Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 52, lọ hoa ảnh đế, 17. Góc truyện audio.com. Con ngựa kia hướng về rừng cây nơi sâu nhảy lên. Trong rừng cây cao to bụi cây rậm rạp, ô tô nếu như lái vào trong đó, xác định sẽ phải chịu trái phải ngăn cản khó đi. Tầm mắt Diệp Dịch nhanh chóng chuyển qua một bên, đoạt lấy dây cương một con ngựa khác, tung người lên ngựa. Con ngựa kia vốn đang nhàn nhã ăn cỏ, vẫy đuôi một cái rung động, bỗng nhiên trên lưng chìm xuống, bụng ngựa căng thẳng, còn không kịp mờ mịt, liền phản xạ có điều kiện mà hướng về trong rừng cây chạy đi. Ngựa mất khống chế là tình huống vô cùng nguy hiểm, bị cành lá quét thương tổn còn đỡ. Nếu như ngã xuống lưng ngựa, hậu quả khó mà lường được. Diệp Dịch cơ hồ muốn rách cả mí mắt, thúc giục ngựa dưới khố dùng tốc độ cực hạn lao nhanh mà lên. Trong rừng, cây cối chạc cây bị lực đạo cường hãn đụng đến bẻ gãy. Âm thanh móng ngựa nặng nề đạp thật mạnh trên mặt đất làm người ta kinh ngạc. Bên trong đang kịch liệt sóc này, Tiếu Thanh Sơn nửa người trên dưới kề sát ở trên lưng ngựa. Hai tay nắm chặt dây cương, cái đùi lớn quặp chắc lưng ngựa, phòng ngừa mình bị vứt ra. Cây cối ngang qua đem kiểu tóc cậu quét đến rối tinh rối mù. Tóc đen ngổn ngang, nuốt vào cũng nhiều vài đạo vết nứt, bị xé rách một mảnh màu vải vóc đỏ treo ở trên nhánh cây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngoan, cậu nhẹ giọng an ủi con ngựa nóng nảy kinh sợ. Đối phương hí lên một tiếng, như là đang đáp lại, con ngươi màu đen ướt nhẹp ẩn kinh hoàng cùng khiếp đảm. Ngựa tản mạn không mục đích mà ở trong rừng chạy loạn. Tránh né thiên địch không tồn tại. Dạ dày cậu bị sóc này một trận phản chua, thần trí ngược lại từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Cậu một thân một mình, nếu như muốn rời khỏi ngựa, nhẹ nhất mắt cá chân cũng sẽ bị thương. Phương án giải quyết tốt nhất chính là nắm chặt dây cương. Chờ đợi ngựa trấn tĩnh lại, thế nhưng cơ thịt chua xót, lòng bàn tay cũng vì ngựa đột nhiên điên cuồng nháy mắt kia bị dây cương thô ráp mài đến đau đớn. Tiếu Thanh Sơn nhịn đau, tiếp tục dùng lời nói an ủi ngựa, tốc độ chạy trốn của nó chậm một chút, nhưng vẫn chưa dừng bước lại. Thính giác nhạy cảm bắt lấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập khác phía sau truyền đến. Cậu mất công tốn sức mà nghiêng đầu sang chỗ khác, một đầu ngựa khác đang từ trong cây cối rậm rạp đạp vó mà ra. Chờ thấy rõ người ngồi ở trên lưng ngựa, trong mắt của cậu lập tức tràn đầy hào quang. Như là trong bóng tối bỗng nhiên thắp sáng ánh lửa. A Dịch, cậu hô, rốt cục bắt lấy thân ảnh người hắn thương nhớ. Diệp Dịch thúc giục ngựa chạy càng nhanh hơn. Bên trong bóng cây lắc lư, một con ngựa cô độc màu nâu đỏ mang theo tư thế thiên quân vạn mã xông về phía trước. Diệp Dịch một tay buông ra dây cương, hướng về phía trước duỗi ra. Hô, bắt lấy tôi. Tiếu Thanh Sơn một tay nắm chặt dây cương, ổn định bàn đạp, một tay khác thì lại khó khăn hướng sau tìm kiếm. Một con ngựa hướng một con ngựa khác tới gần, hai cái tay một trước một sau, khoảng cách từ từ rút ngắn, từ xa đến gần, rốt cục đầu ngón tay đụng nhau, như con hổ mạnh mẽ tập kích. Diệp Dịch kéo tay Tiếu Thanh Sơn, dẫn cậu rời đi thân ngựa phát cuồng. Tiếu Thanh Sơn dưới chân đề sức lực, hướng về Diệp Dịch nhào tới. Ngựa phẫn nộ mất đi sức nặng trên lưng, móng ngựa mềm mại như sinh gió, không đầu không đuôi hướng phía trước đánh tới, mà một con ngựa khác thì lại cây quạt ấn nút dừng. Chậm rãi chậm lại tốc độ, cuối cùng dừng móng ngựa, nhìn đồng loại của chính mình biến mất ở trong rừng cây. Tiếu Thanh Sơn chết ngồi ở trên thân ngựa, mặt chôn ở bả vai Diệp Dịch, tay nhanh nhẹn còn quần eo rắn chắc của người đàn ông. Cảm thụ khí thức cậu quen thuộc, ngực dán vào ngực, lòng của người đàn ông nhảy kịch liệt, cơ thịt chập trùng sôi sục, mỗi một âm thanh đều mang đến cảm giác dùi trống đánh vào mặt trống chấn động. Diệp Dịch lòng vẫn còn sợ hãi cúi đầu, sợi tóc đen thui xinh đẹp rối tung ở đầu vai đối phương, lộ ra một đoạn nhỏ gò má trắng bệch như tờ giấy. Tay hắn chậm rãi vuốt ve thân thể người trong lòng. Da thịt dưới tay mang theo nhiệt độ, thế nhưng mơ hồ dò ra hướng xương, nắm giữ thực thể, mà không phải một đám khói đụng vào liền tiêu tan. Cho đến lúc này, cảm giác sợ hãi quanh quẩn trong lòng mới hơi hơi lui đi một ít. Hắn tung người xuống ngựa, đem Tiếu Thanh Sơn tiếp đó, tỉ mỉ nhìn chăm chú cậu, từ cái trán, mặt mày, sống mũi, đôi môi, lại tới đoạn cổ tinh tế, một mảnh da thịt đều lông tóc vô tổn, vẫn cứ non mềm sáng lộng lẫy như cánh hoa bạch ngọc lan. Hắn an tâm mà thở dài một hơi, than thở một nửa đột nhiên lại phản ứng lại, vội vàng nắm tay Tiếu Thanh Sơn, tại nháy mắt hắn đụng vào. Động tác lại trở nên cẩn thận, hắn nâng lên một tay, lòng bàn tay nhẵn nhụi đã hiện ra một luồng vết đỏ vì vết chói dây thừng. Chảy ra vài giọt máu, đối lập với da thịt bên cạnh hoàn hảo, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Đừng xem, Tiếu Thanh Sơn thu tay về, cũng không đau, cậu vốn là an ủi Diệp Dịch, nhưng thấy cậu ở vào thời điểm này còn nhẹ như mây gió. Diệp Dịch không chỉ không cảm thấy thoải mái, trái lại cảm thấy được trong lòng như là rót vào nước biển. Tràn đầy nặng trình trịch chua xót, một loại cảm giác vô lực tuyệt vọng chiếm lấy tâm thần của hắn. Hắn ôm thật chặt Tiếu Thanh Sơn, mang theo cường độ không thể tránh thoát, giống như là muốn đem hai người chặt chẽ nối liền cùng nhau. Vĩnh viễn không chia cách, Tiếu Thanh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn. Ôn nhu như là con mèo nhỏ liếm lông mèo lớn, sau đó hơi vung lên dưới cằm, lè lưỡi liếm liếm môi dưới hắn, liền đem môi của mình bao trùm lên đôi môi khô khốc run rẩy. Đầu lưỡi mềm mại đảo qua hàm răng chỉnh tề của hắn, ôm lấy đầu lưỡi ấm của hắn. Nụ hôn này vừa bắt đầu là yên tĩnh, như là một cái ao bị gió nhẹ mơn trớn nước xuân. Sau đó, đám mây che trăng, mưa đánh chuối tây, sóng lớn dần lên, chấm, đối phương thô bạo như là thú hoang không có lý trí. Đem răng nhọn sắc bén khảm tiến vào trong cổ con mồi. Tiếu Thanh Sơn cơ hồ không thể thở nổi. Cậu mở mắt ra, một chút liền nhìn thấy con ngươi thâm thúy kia, còn có trong con ngươi chiếu ra chính mình. Cậu bỗng nhiên đã hiểu cái gì. Lần thứ hai êm ái vuốt ve lưng hắn. Diệp Dịch cảm xúc trở nên bình lặng, nóng nảy biến mất, ngược lại yêu thương câu lên đầu lưỡi cậu, nhàn nhạt hồng nhạt từ cổ cậu lan tràn lên phía trên. Cả người nóng đến như muốn thiêu cháy, cậu chớp lông mi, trong ánh mắt mang theo gió trăng lưu luyến, tại ánh mắt sâu thẳm mà mang theo lửa nồng của Phương. Tiến vào chỗ càng sâu hơn, vừa kết thúc hôn, nước bọt thấm ướt đôi môi hai người. Tiếu Thanh Sơn trong miệng bỏ ra một tiếng không nghe thấy được. Khí chàng ám muội khô nóng rốt cục từ từ bình thản trở lại yên tĩnh. Diệp Dịch không nói gì, mà là lôi kéo tay cậu dán lên lồng ngực của mình. Mỗi một lần đập, đều phảng phất thông qua lòng bàn tay của cậu, cùng một con tim khác tâm thương liên tiếp. Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống, nói rằng, tôi biết rồi, cậu không cảm thấy sợ sệt, sợ hãi. Thống khổ, cũng không cảm giác được đau xót, thế nhưng trên thế giới này nhưng có một người khác, đem cậu đặt ở trên đầu quả tim, thay cậu đánh giá sướng vui đau buồn, cậu là một phần mềm mại nhất trong lòng cậu, vải băng từng vòng quấn quanh bàn tay của cậu, thời điểm thuốc cùng vết thương dán vào nhau cảm giác da rẻ đâm nhói dọc theo thần kinh chậm rãi leo lên. Mấy ngày nay vết thương đừng đụng nước. Bác sĩ dặn dò, Tiếu Thanh Sơn bé ngoan gật gật đầu. Vâng, Kiều Đạo vỗ ngực, còn đang không nhịn được mà thở dài. Nếu như không phải tôi kiên định yêu cầu dùng ngừa, Diệp Dịch nói rằng, lão gia ngài không nên tự trách, đây chỉ là một chàng bất ngờ. Hơn nữa lúc đáp ứng ý nghĩ của ngài, em ấy cũng đã chuẩn bị tinh thần. Kiều Đạo nói, thế nhưng cậu ấy bị thương đích xác cũng là do tôi gây ra đó. Diệp Dịch phản bác, không, nội tâm nên cảm thấy hổ thẹn tuyệt đối không phải ngài. Tầm mắt của hắn đảo qua tổ thành viên còn lại ở ngoài cửa đợi. Vầng trán của bọn họ đều kèm theo ưu sầu, có nhỏ giọng thảo luận cái gì, thỉnh thoảng hướng bên trong gian phòng nhảy vào ánh mắt sầu lo. Xem sắc mặt bọn họ, thật giống tất cả những thứ này thật chỉ là trùng hợp thôi. Ánh sáng mặt trời, ngựa, tia sáng, cùng diễn viên mới vừa ngồi ở trên ngựa, hết thảy đều là trùng hợp. Diệp Dịch nhắm mắt lại, Tất cả cảnh vật đều bỗng dưng kéo cách hắn mấy trăm cây em. Phút chốc, hắn liền đưa thân vào lọng tre giống như dưới bóng cây. Côn trùng kêu vang tiếng chim hót. Tiếu Thanh Sơn đang cùng Kiều Đạo khoa tay cái gì? Thành viên tổ phim đang nghỉ ngơi có ngồi ở bùn, có đang chuẩn bị đạo cụ tiếp theo. Đó là một chiếc gương. Hắn mở mắt ra, hờ hững nhìn phía tổ đạo cụ. Đạo cụ chỉ đạo phiền Dương Vinh nở nụ cười hàm hậu. Rời ánh mắt sang chỗ khác. Cho dù Kiều Đạo luôn mãi cường điệu cấm chỉ đem tin tức truyền tới Internet. Nhưng không biết là ai vi phạm lời nói của ông. Đoàn phim, Võ Lâm Công Địch, đóng phim xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vẫn là trên Internet lưu truyền nhanh chóng. Che ngợp bầu trời đều là tin tức giống nhau. Võ Lâm Công Địch quay diễn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Thanh bị thương, con ngựa chấn kinh, diễn viên gặp xui xẻo. Kiểm kê sự cố từng xuất hiện lúc đóng phim trong vòng giải trí. Fan ép hỏi cùng tin tức truyền thông đuổi tận cùng không buông khiến đoàn phim không thể không phát ra thông cáo. Tuy rằng Tiếu Thanh Sơn bị thương không nghiêm trọng lắm, thế nhưng Kiều Đạo không muốn để cho tâm tình của cậu bị ảnh hưởng. Không để cho cậu tự mình tiếp thu phỏng vấn, mà là vì cậu chặn lại trường thương đoàn pháo. Phóng viên duỗi ra micro, hỏi, xin hỏi chuyện là như thế nào phát sinh, diễn viên có bị thương nghiêm trọng hay không? Sẽ đối với việc quay phim của đoàn phim tạo thành ảnh hưởng sao? Kiều Đạo trả lời, tôi trả lời rất nhiều lần, tay Tiểu Tiêu chỉ chây ra, may mà không nghiêm trọng, sẽ không ảnh hưởng đóng phim, mà đoàn kịch vẫn sẽ suy xét điều chỉnh trình tự quay phim. Còn tình huống lúc đó, ngày đó tôi và Tiểu Tiêu đang thảo luận mấy cái chi tiết nhỏ của cảnh diễn tiếp theo. Cậu ấy ngồi trên lưng ngựa, ngựa bỗng nhiên chấn kinh. Tránh thoát kiềm chế của người huấn luyện ngựa, mang theo cậu chạy về phía rừng cây. Sau đó, bạn tốt của cậu cưỡi một con ngựa khác đi tìm cậu ấy. Chúng ta thì lại lập tức báo cho nhân viên tuần tra trước đi cứu viện. Bạn tốt, phóng viên nghi ngờ nói. Xin hỏi thuận tiện tiết lộ thân phận của hắn. Chấm, Kiều Đạo cự tuyệt nói. Hắn không phải người trong nghề. Phiền phức không cần tìm tòi nghiên cứu. Phóng viên gật đầu, lại hỏi, ngựa của đoàn phim là từ đâu thuê tới? Phát sinh chuyện như vậy có phải có con ngựa huấn luyện không chu đáo hay không? Kiều Đạo cau mày nói, đây là chúng ta từ câu lạc bộ chuyên nghiệp thuê ngựa. Chúng ta sẽ không lấy sinh mệnh của diễn viên đùa giỡn. Cũng mời huấn luyện viên chuyên môn tiến hành huấn luyện. Phóng viên hỏi lại, vậy các người đã điều tra rõ ràng nguyên nhân ngựa phát điên chưa? Kiều Đạo nghiêm túc nói, sau khi bác sĩ thú y kiểm tra, đoàn phim xác nhận là ánh sáng mạnh dẫn tới con ngựa chấn kinh. Một đoạn phỏng vấn này, mỗi người nói một kiểu, fan Tiếu Thanh Sơn hiển nhiên rất quan tâm nam thần của chính mình. Không xảy ra chuyện lớn thật sự là quá tốt, thế nhưng tay bị thương khẳng định rất đau mà, đau lòng Thanh Thanh của tôi, khóc lớn, còn có đang suy lý. Ngày đó ánh sáng mặt trời tương đối sáng lạn, thế nhưng trong rừng cây hẳn là sẽ không quá chói mắt. Tôi cảm thấy lý do này không vững vàng, lúc đó bên cạnh có đoàn phim đang quay, hoặc là có máy không người lái quấy rối, ngựa thấy nó cũng có thể phát điên. Đương nhiên, còn có một loại ý nghĩ nhỏ hơn cực kỳ đáng sợ. Nếu như tia sáng kia là do người, còn có bạn trên mạng tỉ mỉ một chút bắt được một từ mấu chốt. Bạn tốt là ai? Không phải trong vòng giải trí còn có thể đến nhìn bọn họ đóng phim. Xác định không phải lừa chúng ta. Một cách mù quáng bạn đã phát hiện điểm rực rỡ. Bạn tốt thần bí của Thiếu Thanh Sơn hiển nhiên đưa tới bạn trên mạng hứng thú. Trong các diễn đàn lớn, đều dựng lên thân phận cao lầu của hắn. Căn cứ ghi âm bên trong tiết lộ, có thể cứu Thiêu Thanh kỹ thuật cưỡi ngựa khẳng định rất tốt. Tuyệt đối không phải người mới học, hơn nữa có đảng cữu cữu. Tiết lộ có người mỗi ngày lái siêu xe đón Tiêu Thanh về nhà. Chà chà, tôi sao cảm thấy không phải là bạn tốt mà là kim chủ á. Giữ nguyên gốc nha, dịch cậu thì hơi kém sang. Chấm, kim chủ mặc kệ say nắng trông coi cậu diễn phim à cùng ngày nóng đến độ trên đường chiên trứng chiên được luôn. Tôi biết rồi, là phú bà bung dù che nắng. Ánh nắng chiếu tới, đem ngựa nổi điên, sau đó phú bà cưỡi ngựa cứu người. Có lý có chứng cứ. Tôi thật là một tiểu thiên tài suy luận. Mì sao biết là phú bà? Nói không chắc là nam đây. Cô đừng nói. Sikandan Tiêu Thanh ngoại trừ Sầm Trúc còn lại tất cả đều là nam. Đầu chó, Kiều Đạo đều nói là người ngoài vòng tròn. Các thím đoán đến đoán đi có ích lợi gì chứ? Trời mới biết ông ta nói thật hay giả. Không quản, mù quáng đoán Tống Ngữ Trạch. Tôi ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Cái bạn tốt kia không phải là Vu Quang Hách đi. Tôi làm, tôi cảm thấy có thể đó. Một, nhìn một hàng sắp xếp cộng một. Diệp Dịch nhíu mày, đoán Tống Ngữ Trạch còn chưa tính. Vu Quang Hách là ai? Danh tự này hắn tựa hồ xem qua, nhưng không có ấn tượng. Sau khi ban bố tuyên thệ chủ quyền trên Weibo, hắn bắt đầu tìm tòi tư liệu cái tên xa lạ này. Vu Quang Hách là thành viên GXTZ, cũng chính là trưởng nhóm thời Tiếu Thanh Sơn mới xuất đạo gia nhập nhóm 5-4 người. Dựa vào tiếng ca giàu có sức cuốn hút ở trong ba vị đồng đội ca hát bằng gào khóc thảm thiết bên trong bộc lộ tài năng. Có thể nói, nhóm năm đó, Vu Quang Hách nhân khí là cao nhất, người hai là Tiếu Thanh Sơn dựa vào mặt giành chính quyền. Mà Đài Thiên Dịch lại lót đáy, bây giờ lại là cảnh còn người mất. Trong bốn người này, Đài Thiên Dịch ngược lại là sống đến mức tốt nhất, mà Tiếu Thanh Sơn diễn nghệ tại một năm qua mới có khởi sắc. Còn lại hai người đều đã lui vòng, một người dựa vào tích lũy fan mở nhà hàng lầu, mà Vu Quang Hách, ngoại trừ năm đầu thoái ẩn bị fan kêu gọi một lần ở ngoài. Rốt cuộc không còn tin tức, làm người kỳ quái chính là, Vu Quang Hách tuyên bố lui vòng cho người khác khi khí thời đỉnh cao. Khi đó hắn mới vừa bị mấy vị đại lão nghiệp giới khích lệ là sao mai. Công ty còn để lộ ra hắn không lâu sẽ phát hành album mới. Nhưng gần như chỉ một tuần sau, hắn lại đột nhiên lui vòng, thậm chí không có tham dự tuyên bố, chỉ để lại một điều blog lẻ loi. Tôi chán ghét tất cả những thứ này. Hắn cho người ấn tượng vẫn luôn là thiếu niên lạc quan rộng rãi. Bất thình lình Weibo mang theo sắc thái suy sụp tinh thần một chút phá vỡ ấn tượng mọi người đối với hắn. Mà mấy tháng sau fan cũng phát hiện ra hắn biến hóa nghiêng trời. Thiếu niên rúc vai, phảng phất một chút già đi 10 tuổi. Ở trên người hắn xảy ra chuyện gì? Diệp Dịch tay vuốt cằm, gửi Hà thư ký một tin nhắn ngắn. Chuyển qua Weibo, thư tín cùng bình luận lan bên trong hồi phục. Sai Vi Dinh, đừng đoán bạn tốt nữa là tôi. Thật sự không có chuyện gì. Đừng nhắn cho em ấy nữa. Em ấy mỗi điều đều xem. Vẫn luôn không ngủ, phối đồ, trên cổ tay có nốt ruồi. Đôi tay này thật sự là tay nam thần tôi. Bao thành móng giò cũng đẹp mắt như vậy. Tôi đầu miêu miêu rơi nước mắt. Loạn mã quân cô không phải giống như tôi là thiếu nữ truy thần tượng sao? Làm sao một chút thành thân bạn bè? Tôi chua quá, ba chữ này nô tỳ đã nói mệt mỏi. Diệp Dịch tùy ý chọn mấy người hồi đáp giới tính nam. Không phải Vu Quang Hách, chua chết cô, Tiếu Thanh Sơn mang dép lê, trong lồng ngực ôm áo ngủ đi vào phòng ngủ, giúp tôi rửa ráy, cậu nói, tay tôi đau. Diệp Dịch sững sốt một phút chốc, đem điện thoại di động nhắn một nửa vứt qua một bên. Được, trong phòng tắm, sương mù mịt mờ, hấp hơi mặt người làm tỏa nhiệt, Tiếu Thanh Sơn rời băng tay vải, tránh khỏi dính nước, Diệp Dịch ngồi ở phía sau cậu. Lòng bàn tay đánh bọt biển, trắng toát xốp nhuyễn, như là mây trên trời. Bọt biển chất đồng ướt nhẹp ở đỉnh đầu Tiếu Thanh Sơn. Diệp Dịch ngón tay xuyên qua sợi tóc của cậu, ngón tay êm ái xoa bóp ra đầu của cậu. Không gian mông lung có thể nghe thấy hương vị quả bưởi. Nước phóng đi đám mây trên đầu cậu, sợi tóc sạch sẽ phục tùng mà buông xuống. Giọt nước mưa thuận sau cổ chảy xuống. Trải qua hai khối xương bướm, lại tới phía sau gầy khòe, cuối cùng đi vào trong khâu cốc, chỗ lõm xương quai xanh cũng múc một vũng nước dịu dàng. Theo động tác người đàn ông giúp cậu rửa ráy mà xuống dưới. Tay người đàn ông tiếp tục hướng phía dưới, cẩn thận giúp cậu thanh tẩy. Tiếu Thanh Sơn run lên một cái. Đừng sờ ngực tôi, Diệp Dịch Hầu kết lăn xuống, nói giọng khàn khàn, há, xin lỗi, thói quen, Tiếu Thanh Sơn đi chân trần đạp ở trên gạch xứ, ngón chân êm dịu thỉnh thoảng cuộn mình một chút, mờ u bàn chân trắng nõn nhiễm phải hồng nhạt, tay cậu leo lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông. Cung lên mũi chân, như đường vòng cung mặt trăng, đọng lại đường mạch nha bị ngậm đến hòa tan, kéo thành từng tia một đường tuyền óng ánh long lanh, mang mùi vị theo ngọt ngào. Nước đem tất cả vết tích phóng đi, trong mắt cậu còn lưu lại một tầng sương mù mỏng manh, như một con mèo nhỏ thuận theo dựa vào trong lòng người đàn ông. Cùng đợi trên người mỗi một nơi đều được tỉ mỉ dọn dẹp sạch sẽ. Tôi buồn ngủ, cậu nói, được rồi, ngày hôm nay liền đến ở đây đi, mọi người cực khổ rồi. Kiều Đạo thả xuống kèn đồng nhỏ, hoạt động một chút vai cứng ngắc. Phiền Dương Vinh thu thập đạo cụ xong, đặt lại bên trong căn chứa đồ, đóng chốt, lão hàng rào ngày hôm nay ăn đêm không? Đồng sự thu thập ba lô, hỏi, không được, tôi giảm béo, Phiền Dương Vinh ha ha mà cười, ai nha, ông gầy như vậy giảm bé gì? Lão Trương mới thật nên giảm béo đây, nhìn một thân bụng nhỏ của hắn, lần sau đi, đồng sự có chút tiếc nuối. Theo đồng bọn đi, Phiền Dương Vinh đồng tử tối tăm, dậm chân, trong hành lang vẫn là đen kịt một màu. Hắn xách một tiếng, nghĩ thầm cái chỗ chết tiệt này chính là không thể so với nhà trọ an nhàn của hắn. Đèn hỏng một tuần, bất động sản cong kéo không sửa, thật giống một cái bóng đèn tròn có thể xài bao nhiêu tiền chứ? Hắn lại lắc đầu, phòng cho thuê trong cầu dùng đèn còn hỏng, hắn cũng không nỡ sửa. Hiện tại không thể so trước đây, nhưng ngay lúc đó liền sẽ tới. Trước đài thiên dịch gửi khoản đầu đã giải khẩn cấp cho hắn. Chờ khoản đuôi gửi tới, hắn có thể trả xong nợ, một lần nữa ở lại trong căn phòng lớn. Cũng không biết gian nhà mình bán đi kia hiện tại cao lên tới bao nhiêu. Hắn phải kiếm bao nhiêu tiền mới có thể một lần nữa mua về. Hắn kéo chân đi lên lầu thang. Đến lầu ba cuối cùng cũng coi như gặp một cái đèn tốt. Bởi vậy hắn cũng thấy rõ một người đàn ông ngồi xổm ở trước cửa phòng cho thuê của hắn. Anh, Phiền Dương Vinh vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Anh làm sao tới rồi? Còn không kịp mừng rỡ. Phiền đại ca liền ngăn cản cổ áo của hắn. Hướng bụng của hắn đánh một vòng. Phiền Dương Vinh che bụng, ngồi xổm người xuống. Anh làm gì? Phiền đại ca lớn tiếng chất vấn, cậu làm sao ở nơi này? Phiền Dương Vinh sắc mặt trắng bệch, em, nơi này cách địa điểm không tương đối gần, vậy phòng ba mẹ lưu xuống ở đâu? Cho mướn, mướn, Phiền đại ca cười lạnh, lại một cái tát vỗ tới, đánh đối phương máu mũi giản rùa, cậu thằng con bất hiếu, chạy đi bài bạc thua quần cọc cũng bị mất, di sản của ba mẹ cũng dám bán đi. Nếu không phải lão tử chạy đi xác nhận, còn thật bị cậu lừa gạt đi, em lập tức có thể đem nó một lần nữa mua về rồi. Phiền Dương Vinh bụng mặt ngụy biện nói, Phiền đại ca nói rằng, mua cái dám, dùng tiền tài bất nghĩa mà mua, làm sao anh biết? Phiền Dương Vinh khiếp sợ, đưa cho hắn chính là lại một cái bạt tai. Phiền đại ca tức giận nói, tao còn tưởng rằng chuyện này là đối phương gạt tao. Không nghĩ vẫn là thật sự. Phiền Dương Vinh, bà nội nhà mày có thể có chọn người tính sao? Phiền Dương Vinh hỏi tới. Đây đều là ai nói cho anh? Phiền đại ca nói. Còn có thể là ai? Ai cho cậu tiền? Ai nói cho tao? Không thể. Phiền Dương Vinh kinh ngạc. Hắn không có lý do làm như vậy. Tiền đủ để cho rằng là lý do sao? Phòng ở đều có thể mua trở về cho cậu. Cậu không đau lòng hắn nào có đau lòng. Vậy hắn là muốn làm gì? Muốn đem tiền trả lại cho hắn? Phiền Dương Vinh không thể tin nói. Hắn tại sao có thể nói không giữ lời chứ? Người tâm tư ác độc như vậy. Cậu còn hy vọng hắn chú ý tứ đức ngũ mỹ. Phiền đại ca tức giận nói. Hắn còn tìm tao vơ vét. Khiến tao đem một căn phòng khác đều bán đi. Không thì sẽ tố giác cậu. Này, này, em muốn đi tìm hắn lý luận. Phiền Dương Vinh nắm chặt nắm đấm. Phiền đại ca, cậu cho rằng tao không có cùng hắn lý luận sao? Cậu nói cho tao, trên người cậu có chứng cứ có thể vạch trần hắn. chuyện này, Phiền Dương Vinh vắt hết óc, thế nhưng cái gì đều không nghĩ ra được. Phiền đại ca nói, như vậy không được, gia sản không thể thua ở trên tay rồi ta. Cậu suy nghĩ thật kỹ hắn có nhược điểm gì không? Sợ người nào? Phiền Dương Vinh buồn bực mất tập trung. Tiêu Thanh, không được, bạn trai hắn phỏng chừng không đơn giản. Em một nói cho cậu ta biết, sợ không chừng cậu ta đem em cùng Đài Thiên Dịch đều bưng luôn. Phiền đại ca trầm tư một chút, đề nghị, truyền thông thì sao? Phiền Dương Vinh run lên một cái. Không được, như vậy em cũng phải bồi đi vào. Phiền đại ca dụ dỗ từng bước nói. Lão nhị, cậu suy nghĩ kỹ một chút. Một người nghệ sĩ sợ nhất chính là thân bại danh liệt. Cậu lần này hãm hại Tiêu Thanh không thể thành công. Nhiều nhất chính là bị cảnh sát giáo dục một phen. Qua nửa năm liền đi ra. Thế nhưng hắn làm người khởi đầu. Tuyệt đối sẽ bị phong sát. Đại ca anh học pháp luật. Có thể lừa cậu sao? Phiền Dương Vinh trần chờ. Hắn và anh hắn trước đây quan hệ không tốt. Anh hắn có khuynh hướng bạo lực. Thường thường đánh hắn, nhưng ở thân thể lão nhị không tốt, bọn họ cởi xuống, bây giờ cũng là huynh hữu đệ cung. Vậy cũng tốt, Phiền Dương Vinh nói rằng, anh phải giúp em, lúc này đã là chuyện xảy ra sau một tuần, nhiệt độ đã sớm thối lui. Mọi người đem chuyện này quăng ở sau gáy. Nhưng ở đêm nay, đạo cụ chỉ đạo, Võ Lâm Công Địch bỗng nhiên phát ra một điều blog. Thừa nhận chính mình vào ngày đóng kịch dùng gương chiếu vào đôi mắt khiến ngựa hoảng lên. Tạo thành ngựa chấn kinh, diễn viên bị thương, mà khiến người ta giật mình nhất cũng không phải hắn tự thú. Mà là hắn sau đó vạch ra tất cả những thứ này đều có xúi dục. Mà chủ sử sau màn, chính là Đài Thiên Dịch tự xưng bạn tốt Thiếu Thanh Sơn. Lần này Internet sôi sùng sục. Quan hệ Đài Thiên Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn có thể truy tố đến thời GXTZ. Có không ít bức ảnh đều chứng minh tình bạn bọn họ thập phần thâm hậu. Câu nói này không khác nào một trái bom nặng cân. Fan tự nhiên là tận lực bảo vệ idol chính mình. Cùng nói hưu nói vượn. Thiên Dịch tại sao có thể là người như thế? Quăng nồi cũng phải có điểm thông minh đi. Tôi hiện tại thắc mắc đoàn phim các người làm sao sẽ đột nhiên có chuyện. Làm nửa ngày là ác ý lẫn lộn, còn có bạn trên mạng bắt đầu nghiên cứu manh mối, lật ra Weibo, bắt đầu từ 3 năm trước tần suất hai người hỗ động giữa bọn họ cũng đã thấp xuống. Mà năm nay thời điểm Tiêu Thanh có chuyện Đài Thiên Dịch vẫn luôn không phát sinh. Sao, Tiêu Thanh, đối phương cũng không để ý đến cậu ấy, tôi cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể phát sinh, càng nhiều nhưng là người qua đường ăn dưa. Van cầu các người yêu sách đừng đăng lúc hừng đông. Tôi không ngủ sao, nhân viên mạng không ngủ sao. Đừng bảo là, lấy ra thức ăn tôi liền tha thứ mấy người. Phòng làm việc Đài Thiên Dịch lập tức bắt đầu quan hệ xã hội. Biểu thị tất cả chỉ do giả dối không có thật. Muốn truy cứu tội Phiền Dương Vinh chửi bới người khác. Mà thành viên tổ phim, Võ Lâm Công Địch, cũng bị điện thoại đánh thức. Sau khi nhìn thấy cái tin này. Điên cuồng gọi điện thoại cho Phiền Dương Vinh, nhưng đối phương từ chối nghe. Kiều Đạo vội vàng mở ra điện thoại gọi Tiếu Thanh Sơn. Người nhận điện thoại cũng không phải Tiếu Thanh Sơn, nhận biết một chút âm thanh người kia. Kiều Đạo mới nhận ra gió là bạn tốt của cậu. Khanh khanh ngủ, Diệp Dịch quay đầu lại ngắm nhìn cửa phòng che hờ. Chỉ có thể từ trong khe hở nhìn thấy một góc giường. Ồ nha, là như thế này. Kiều Đạo trả lời, bỗng nhiên một cái giật mình phản ứng lại, Diệp Dịch làm sao lấy đến điện thoại của cậu ấy, đây chính là Hừng Đông, lẽ nào bọn họ ở chung, sau đó hắn liền an tâm, ám đạo mình nghĩ quá nhiều, anh em ở chung một gian phòng có gì đáng kinh ngạc. Thế nhưng, điện thoại di động của Tiếu Thanh Sơn tại sao sẽ ở trên tay Diệp Dịch? Bọn họ ngủ một gian phòng. Kiều Đạo cảm thấy thế giới quan của bản thân xuất hiện vết rách. Diệp Dịch không biết trong lòng Kiều Đạo ngắn ngủi phút chốc đã quay đi quay lại trăm ngàn lần. Hỏi, ngài gọi điện thoại là có chuyện gì sao? Cậu thấy Weibo của Phiền Dương Vinh chưa? Hiện tại lời nói hắn đều không có chứng cứ. Tiêu Thanh ngàn vạn gắng giữ tỉnh táo. Diệp Dịch chỉ là cười cười. Chứng cứ, có là có, mà không tiện thả ra. Phiền Dương Vinh phát ra một tin tức quan trọng, mà sau đó liền như biến mất khỏi thế gian. Không có đổi mới Weibo, Đài Thiên Dịch ngược lại nhảy nhót tưng bừng, thật giống đang chứng minh hắn nói câu nói này chỉ do đánh giám. Chuyện này cũng là bị bạn trên mạng nhận định lẫn lộn. Không ít người vọt tới đoàn phim hạ nhục mắng bọn họ. Còn mắng Tiếu Thanh Sơn nhìn thấy bạn tốt bị vu hại cũng không làm sáng tỏ. Đài Thiên Dịch theo thường lệ đi đoàn phim, lại cảm thấy được Tả Khâu Chân cùng tổ ánh mắt xem chính mình quái quái. Phảng phất mang theo một chút thương hại. Cô, Tả Khâu, cô làm gì nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi dính vật sao? Đài Thiên Dịch hỏi, bản gốc là lão sư. Cách nói chuyện tôn trọng. À, tôi chỉ là đang ngẩn người. Tả Khâu Chân cười khan. Gia tộc bạn trai cô tại giới kinh doanh cũng coi như nhân vật nổi danh. Bởi vậy cô cũng nghe được chút tiếng gió, âm thầm vui mừng chính mình không có đi trêu chọc Tiếu Thanh Sơn. Đài Thiên Dịch còn không hề hay biết, diễn xong đi ra phòng quay, nhìn thấy một fan tham ban. Đó là fan cũ từ thời GXTZ, sau đó nhóm tản đi, cô liền thành fan only của mình, bởi vì là tiểu thư thế gia. Đoàn phim cũng không dám ngăn cản cô tham ban. Chào buổi chiều hắn bắt chuyện còn chưa xong. Một bình nước khoáng liền đập về phía hắn. Vừa vặn nện ở trên mũi của hắn. Ném chặt, kỹ thuật ném rổ còn cần tăng cao. Đài Thiên Dịch cũng không nhận thấy được sắc mặt nữ sinh âm trầm. Nhẫn nhịn đau đớn mỉm cười nói. Nữ sinh lại cười lạnh một tiếng. Chửi ầm lên, khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Cậu bồi cổ họng của Quang Hách nhà tôi. Câu nói này như một đạo sấm sét tại trong đầu Đài Thiên Dịch đập tới. Hắn kinh hãi đến biến sắc. Cô làm sao sẽ biết chuyện này? Mà tình cảnh này cũng đưa tới mọi người ở đoàn phim kinh ngạc thốt lên. Đạo diễn khuyên nhủ, bình tĩnh, có cái gì sinh khí đừng hướng trên người Thiên Dịch phát nha. Các người bây giờ còn muốn giữ gìn cái kẻ bội bạc này. Nữ sinh còn chưa hết giận, mang theo bao giày nặng hướng trên người Đài Thiên Dịch ném. Đạo diễn càng là không tìm được manh mối. Cô rõ ràng yêu thích Đài Thiên Dịch cực kỳ. Ngày hôm qua còn đưa đồng hồ nổi tiếng cho hắn. Làm sao kết thúc một ngày thái độ liền thay đổi. Tả Khâu Chân lập tức mở ra Weibo, nhìn thấy từ mấu chốt hot search liền cả kinh há to miệng. Đài Thiên Dịch cố ý phóng hỏa. Chân tướng Vu Quang Hách lui vòng, cách chương.